Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 153. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hất một vốc nước lên mặt cho tỉnh táo, Nhi nhìn vào chính mình trong gương và chợt nở một nụ cười chua chát tóa ra. Cái thứ tình yêu trẻ con là vậy mà mãi cô thể quên đờ si. Sau khi nhắn lại và lời, Nhi đi ra khỏi ba vừa đúng lúc đồng hồ điểm 11 giờ 30 tối. Quảng cáo, thành phố đã đi vào giấc ngủ sâu, những cơn gió lạnh tê tái cứa và da thịt Nhi khiến cô bé chợt rùng mình, bất giác xoa xoa hai cánh tay. Một mình Nhi bước đi trên con đường dài vắng lặng, cô đơn và trống trải. Tiềm thức Nhi trở lại ngày thơ ấu, và âng cô bé dần dần, sáng lên mà Nhi cô hề hay biết. Ánh sáng từ hơi mờ mờ, rồi sáng dần, sáng đến chói mắt. Ai nhà, ra mặt đi đờ si cô, từng ấy thời gian là đủ lắm rồi. Em cô chịu đờ si khi con bé sống mãi trong đau khổ như vậy. Ánh sáng ngày một rõ rồi, một giọng nam trầm vang lên có phần gấp gáp và khẩn khoản. Đôi mắt đen sâu hút hồn dõi theo hình dáng một nanogram con gái phát sáng mãi cô thôi. Ừ, đành vậy, anh cũng cô chịu nổi nữa rồi. Một giọng nói băng lãnh tiếp lời, đôi mắt xám cho cũng dán chặt vào âng con gái kia. Đúng lúc Nhi ngã quỵ xuống thì có một vòng tay ấm áp mà rắn chắc đỡ lấy cô bé. Mùi hương, vòng tay này, bất giác Nhi nở một nụ cười yên bình, cô bé ngất lịm đi. Quảng cáo, cách chương.